Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 27, sinh hoạt quá phong phú vẫn là bình thản một điểm tốt hơn. Kamikawa San liếc nhìn hắn một chút, không đáp lời. Này hai cái thương, súng, đem hắn của cải đều đào hết rồi. Hắn đem mình carry hết thảy tiền đều xoay chuyển đi ra. Lúc này mới đủ mua lại này hai cái thương. Súng, nguyên tưởng rằng Agasa Hiroshi nơi đó sẽ tốn không ít. Kết quả Agasa Hiroshi nơi đó không tính là gì. Nơi này mới là đầu to. Này vẫn là đánh gãy. Giảm giá, sau khi giá tiền, nghĩ chính mình nhiều năm dư tiền carry chỉ còn 4 chữ số ngạch trống. Kamikawa-san trong lòng lệ rơi đầy mặt. Ta giết hắn thời điểm hắn nói cái gì tổ chức? Đó là vật gì? Kamikawa-san cũng không vội vã trả tiền. Hắn còn có vấn đề nếu hỏi điều này ra hỏa. Tổ chức A, lão bản vẻ mặt có chút ý tứ sâu xa. Xem ở ngươi đã tham dự chuyện này phần lên. Tin tức này ta miễn phí nói cho ngươi. Hắn nói tới tổ chức là một cái rất khủng bố tổ chức. Hắn cũng chỉ là bên trong ngoại bộ thành viên. Ngươi phải cẩn thận nha. Chớ bị cái tổ chức kia nhìn chằm chằm. Kamikawa-san nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Đây chính là ngươi không tự mình động thủ nguyên nhân. Đúng đấy. Lão bản thản nhiên thừa nhận. Ta cũng không muốn chọc cái tổ chức kia. Cái kia rất phiền phức. Nhìn Kamikawa-san sắc mặt bắt đầu không đúng. Hắn lại giải thích, tên kia chỉ là thành viên vòng ngoài. Tổ chức sẽ không báo thù cho hắn. Một cái phế vật vô dụng chết rồi cũng đã chết rồi. Người nói đúng là ung dung. Ai biết ngươi cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả. Kamikawa-san trong lòng rất khó chịu. Cái này trong lòng người cong cong chuyển chuyển thực sự là quá nhiều. Vì đạt thành một mục đích làm tốt nhiều loại làm nền. Không cẩn thận khả năng liền bị hắn đùa chơi chết. Là một cái thương nhân. Ta vẫn là rất thành tín tương đương. Lão bản phun ra điếu thuốc phòng. Ta chỗ này bán đồ vật rất nhiều. Còn chống đỡ gửi nha tương đương. Nếu như ngươi muốn mua tình báo, ở trong tối trong lưới tìm ta private chat là có thể. Không cần lại tới trong cửa hàng đến. Yên tâm, sẽ không cho ngươi đánh gãy. Giảm giá, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người ông chủ này có thể sống lâu như thế cũng thật là thực lực. Nếu như tính khí người không tốt một thương vỡ hắn đều có khả năng. Kamikawa-san yên lặng chuyển tiền, không lại nói chuyện với hắn. Hắn sợ mình làm chút gì. Thế này sao lại là vũ khí thương nhân? Quả thực chính là hắc tâm thương nhân. Nếu không là súng ngắm thứ này thực sự khó mua. Hơn nữa chất lượng bất nhất, hắn cũng không sẽ chọn đến hắn nơi này mua. Kamikawa-san giao xong tiền sau khi cầm lấy đồ vật đi tới tiệm tạp hóa cửa. Nhớ tới cái gì lại quay đầu lại hỏi nói. Lão bản, ngươi tên gì? Ngồi trở lại quầy thu tiền chơi game lão bản mang tới phía dưới. Trắng, Haku, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đóng cửa lại đi ra ngoài. Không lại quay đầu. Đem ba cái hộp phóng tới chỗ ngồi phía sau. Kamikawa-san lại lấy ra tín hiệu quấy giày dụng cụ kiểm tra một chút có hay không theo dõi dụng cụ. Đặt máy nghe lén loại hình đồ vật. Một phen kiểm tra sau. Chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Kamikawa-san có chút tin tưởng hắn nói hắn tín dụng được rồi. Không an toàn gì mầm họa sau Kamikawa-san đem lái xe trở về chỗ cũ. Nắm thứ tốt. Đóng kỹ cửa xe, thời gian đã gần như 4 giờ sáng sớm. Kamikawa-san đánh cái ha cắt, mang theo đồ vật trở lại gian phòng của mình. Trở về phòng, hắn cũng không bật đèn. Sờ soạng đem thương, súng, giấu vào dưới đáy giường. Tiến vào toilet, đóng lại giày nặng cửa gỗ. Tránh khỏi toilet ánh đèn từ ngoài cửa lộ ra. Kamikawa-san đầu tiên là tẩy trang. Sau đó đem trên đầu một lần nhuộm tóc tề rửa đi. Lại tắm rửa sạch sẽ. Trên người hắn là không dính lên cái gì mùi máu tanh. Thế nhưng đối với một số đối với mùi vị đặc biệt mẫn cảm người đến nói. Mùi vị này vẫn là rất rõ ràng. Ngày hôm nay mặc quần áo cũng không thể lại xuyên. Muốn xử lý một chút. Kamikawa-san cầm quần áo cùng quần cắt thành vải lẻ, làm khăn lau dùng, hết bận tất cả những thứ này. Đã đem gần 5 điểm, ngủ tiếp 2 giờ lại muốn rời giường đến trường. Ai, sinh hoạt thật là khó. Sờ soạng bò đến trên giường, đắp kín mền, không lâu lắm liền rơi vào giấc ngủ bên trong. Ngày hôm nay ngày đó trên thân thể mệt vẫn là tiếp theo. Chủ yếu là về mặt tâm linh uể oải. Tuy rằng ngày hôm nay giết chính là cái tội ác tày trời ra hỏa. Thế nhưng đối với hai tay sạch sẽ Kamikawa-san tới nói, vẫn là không thể tránh khỏi lại tạo một hồi sát nghiệt. Sáng sớm, Kamikawa-san đồng hồ sinh học ngày hôm nay không có phát huy tác dụng. Cho đến lão ba đi vào gian phòng nắm mũi của hắn hắn mới tỉnh lại. Kamikawa-san đánh cái ha cát, con mắt cũng có chút không mở ra được. Cha, mấy giờ rồi? 7:30. San ba sờ soạng một hồi hắn đầu, xác định hắn không có cảm mạo. San tối hôm qua thức đêm, bình thường 7 điểm liền lên, ngày hôm qua ngủ tương đối trễ. Kamikawa-san còn buồn ngủ từ trên giường bò lên, mặc vào dép đi vào toilet. Ba, người trước tiên xuống lầu đi, ta rửa mặt xong liền xuống đi, chúng ta liền không giống nhau, không chờ ngươi. Dùng nước sạch rửa mặt. Kamikawa-san này mới thanh tỉnh lại, bộ thân thể này làm việc và nghỉ ngơi vẫn rất quy luật, hiếm thấy hầm hơn một nửa dạ, cũng còn tốt, trên mặt chưa từng xuất hiện vành mắt đen. Rửa mặt xong, sau khi đổi lại y phục xong, Kamikawa-san xốc lên sắp tới kéo ga trải giường nhìn một chút chính mình gầm giường. Ba cái hộp như cũ ở vị trí ban đầu, không có bị động qua dấu vết. Kamikawa-san cũng sẽ không lo lắng. Lúc xuống lầu, ba mẹ đã ăn được bữa sáng đang chuẩn bị ra ngoài. Cha, mẹ, trên đường cẩn thận. Biết rồi, ăn xong bữa sáng khối đi học đi. Bát giữ lại buổi tối rửa. Ăn xong bữa sáng, Kamikawa-san ra ngoài đến trường. Ngày hôm nay ra ngoài tương đối trễ, không có gặp phải Kaito cùng Aoko. Bình thản trường học sinh hoạt an bình vừa thích ý. Tối hôm qua trong bóng tối cất bước người và hắn lại như hai cái người. Trở lại phòng học, nhìn thấy các bạn học thanh xuân tràn trề khuôn mặt tươi cười, Kamikawa-san tâm thái cũng khôi phục lại. Sớm a, Aota, Kamikawa, người ngày hôm nay hơi trễ nha. Còn có một phút liền lên khóa. Ngày hôm nay ngủ quên. Buổi học đầu tiên lão sư là trường học gần nhất mới tới số học lão sư. Nàng rất trẻ tuổi, ôn nhu đẹp đẽ, được trong lớp bạn học nhất trí yêu thích. Xem đẹp đẽ người đi học là một sự hưởng thụ. Nếu như cái kia đẹp đẽ người khóa giảng càng tốt hơn, cái kia học tập cũng đồng dạng là một sự hưởng thụ. Kamikawa-san vui vẻ lên xong hai tiết lớp số học, không có lại không tập trung. Sau đó hai tiết là âm nhạc khóa. Âm nhạc khóa là hết thảy học sinh thích nhất khóa một trong. Kamikawa-san biết rất nhiều nhạc khí. Không, phải nói bộ thân thể này biết rất nhiều nhạc khí. San mẹ kỳ vọng sinh con gái kỳ vọng thất bại. Nhưng đối với nhi tử bồi dưỡng cũng là bỏ ra lớn tâm lực. Piano, đàn guitar, đàn violon, cái kia bắn lên đến đẹp đẽ. San mẹ liền cho nhi tử báo cái kia khóa. Từ nhỏ đến lớn, trừ đàn guitar nguyên chủ khá là yêu thích vì lẽ đó vẫn có luyện tập ở ngoài. Cái khác đều là nằm ở sẽ một điểm giai đoạn. Đã từng San mẹ còn muốn nhường hắn đi làm ngôi sao nhỏ tuổi. Nhưng sau đó làm ngôi sao nhỏ tuổi quá mệt mỏi lại từ bỏ ý nghĩ này. Âm nhạc khóa là ở chuyên môn âm nhạc phòng học. Lão sư là một cái đẹp đẽ dịu dàng nữ nhân. Nàng ngồi ở piano một bên, một vừa khẩy đàn, một bên hát. Bạn học cũng theo nàng tiếng ca đồng thời cao giọng ca sướng. Nói tóm lại một câu nói, âm nhạc khóa là thoải mái nhất vui vẻ khóa. Không có một trong các bạn học đến hợp tấu một khúc. Âm nhạc trong phòng có không ít nhạc khí. Kamikawa-san cầm lấy một cây đàn guitar, gia nhập hợp tấu đội ngũ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.